Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vieling Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phủng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Vieling. Phần thứ 2. Chương thứ 3. Hai nữ lang tranh nhau một mảnh tình. Tư Mã Tiểu Dư đã được chân truyền của Thái Ất chân nhân, nhất là về công phu dưỡng khí, chàng đã đạt tới mức tối cao. Nội tâm của chàng tuy có chút không được tự nhiên, nhưng chàng gắng gượng nhẫn nại không để phát tác. Chàng mỉm cười đáp: "Tại hạ mới bước chân vào chốn giang hồ liền gặp tai họa, rất lấy làm tự thẹn. Cô nương đã ngỏ lời tương trợ, chắc biết Ngọc Phật hiện tại giờ lạc lõng ở nơi đâu. Liệu cô nương có thể cho tại hạ biết được phần nào hay chăng? Dù sao tại hạ cũng vô cùng cảm tạ." Tử Thường nữ lang nheo mắt cười nói: "Tuy tại hạ biết, nhưng e rằng công tử không sẵn lòng tín nhiệm." Tư Mã Tiểu Dư gương cặp mắt lên nói: "Tại sao cô nương lại nói vậy? Tại hạ chỉ mong cô nương giúp sức cho, khi nào lại không tín nhiệm chứ?" Nữ lang cố ý né mình đi, rồi gót sen thoăn thoắt tiến gần lại hai bước, chậm rãi nói: "Bây giờ công tử nói tín nhiệm tại hạ, nhưng không hiểu sau này có như được, nhưng không hiểu sau này có được như lời hay chăng?" Tư Mã Tiểu Dư cũng tiến lên một bước hỏi lại: Cô nương có muốn tại hạ phát thể hay không?" Tử Thường nữ lang đảo mắt nhìn chàng khẽ cười nói: "Tại hạ hoàn toàn vì công tử, mà đến lúc tối hậu công tử lại thay đổi lòng dạ thì hỏi ai chẳng đau lòng chứ." Nữ lang nói với người lạ mà hầu như nói với tình nhân. Tư Mã Tiểu Dư không chịu nổi cái thái độ kiều mị sàm sỡ của nữ lang, chàng lùi lại một bước dài ấp úng nói: "Vì nghĩ đến sự nguy hại tương lai của bổn phái và kiếp nạn của võ lâm, cô nương muốn tại hạ phát thệ thì tại hạ xin thệ ngay." Nữ lang dường như cảm thấy mình đã thắng lợi, liền tươi cười nói: "Kể ra thì lời nói của bậc đại trưởng phu nặng bằng 9 vạc, một lời hứa của người võ lâm đáng giá ngàn vàng, bất tất phải thề nguyện làm chi. Song nếu công tử muốn tỏ rõ ý chí cương quyết, bụng nghĩ sao miệng nói vậy, mà muốn phát thệ thì tiểu nữ cũng không có ý kiến gì cả." Tử Thường nữ lang chẳng những người đẹp đầy tình tứ mà còn nhiều mưu kế. Nàng đã nắm được Tư Mã Tiểu Dư là con người hay còn bơ ngỡ trên chốn giang hồ. Tư Mã Tiểu Dư phát lời trọng thể rồi liền cất tiếng hỏi: "Xin cô nương cho biết quý danh tôn danh." Nữ lang vuốt lại mái tóc bị gió thổi xòa xuống bên mặt rồi đáp: "Tiểu nữ là Dương Tử Diệm, ngoại hiệu Tử Ngọc Tiêu." Tư Mã Tiểu Dư biết rất ít nhân vật giang hồ, trừ mấy bậc tiền bối chàng đã được sư phụ nói cho hay, ngoài ra chàng chẳng biết một ai cả. Nhưng chàng cũng kính cẩn xá giải nói: "Lẽ ra là Tử Ngọc Dương cô nương, tại hạ cảm bể thất kính, không hiểu cô nương có thể cho nghe Ngọc Phật lạc lõng ở nơi đâu hay chăng?" Tử Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm lại nở một nụ cười đàm thắm nói: "Trời ơi, công tử thủ lễ làm gì vậy? Sau này còn có dịp ở với nhau lâu dài, ta không nên khách sáo. Tự Ngọc Phật của công tử có người lấy được trong tay của Đông Môn Liêu đem đi Tứ Xuyên rồi. Tuy người này đã đi 2 ngày, nhưng chúng ta thi triển khinh công chỉ trong mấy bữa là đuổi kịp." Tư Mã Tiểu Dư lộ vẻ khẩn trương thúc giục: "Vậy chúng ta phải đuổi gấp, nếu cô nương không có việc gì quan trọng thì xin thượng lộ ngay bây giờ." Tử Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm bật lên tiếng cười khúc khích rất khả ái rồi nói: "Công tử làm gì mà nóng nảy như vậy? Vụ này Tử Ngọc Tiêu đã lãnh trách nhiệm thì công tử cứ tin là tiểu nữ, bất tất phải hoang mang." Đột nhiên trên đỉnh núi phía đối diện có tiếng đàn tỳ bà vọng lại. Tử Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm đột nhiên biến sắc, mà Tư Mã Tiểu Dư cũng kinh ngạc vô cùng. Hai người chẳng ai bảo ai mà đồng thời vọt mắt về phía phát ra tiếng đàn. Từ chỗ hai người đứng sang qua hai ngọn núi chỉ xa chừng vài chục trượng, hai người vẫn khinh công lướt đi như gió, chớp mắt đã đến nơi. Nhưng khi hai người chạy đến thì bốn bề yên lặng như tờ, không một bóng người. Hai người nhìn nhau rất đối ngạc nhiên. Tử Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm xa sầm nét mặt, tự nói một mình: "Đừng giờ thói múa rìu qua mắt thở nữa, Tử Ngọc Tiêu này quyết cùng ngươi tỉ đấu một phen." Tư Mã Tiểu Dư sở dĩ kinh ngạc vô cùng vì tiếng đàn tỳ bà này chàng đã nghe hôm qua ở núi Tử Ngân. Tiếng đàn đó khiến cho Đông Môn Liêu khiếp sợ và phải rút lui. Công lực người gảy đàn tỳ bà thuộc phái nội gia đã đến mức thâm hậu phi thường, không hiểu sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây. Chàng nghe Dương cô nương nói vậy thì dường như người đánh đàn kia vì nàng mà tới đây. Tính tăng. Tiếng đàn tỳ bà lại bỗng từ sườn núi phía sau hai người vọng lại. Không hiểu thân pháp người này mau lẹ đến đâu mà qua mắt được hai người. Nhất là tiếng bàn lại xuyên qua sườn núi bên kia, chẳng những quá mau lẹ mà lại còn thần bí. Tử Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm tức như vỡ mật. Lông mày nàng dựng đứng lên, mắt trợn tròn xoe. Trên trán tựa hồ bao phủ một làn sương mỏng. Thái độ của nàng lúc này so với vừa rồi thật là hai cái thái cực. Tưởng chừng như hai người chứ không phải là một. Tử Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm bỗng rung hai tay một cái, nhảy vọt lên không, theo thế hải yến lược không. người nàng nhảy vọt lên cao coi như chim én sắc tía xòe cánh bay đi. Chớp mắt, bóng của nàng đã mất hút trên ngọn núi đối diện. Tư Mã Tiểu Dư không hiểu khinh công này kêu bằng gì, chẳng những chàng chưa được nhìn thấy mà cũng chưa nghe ai nói tới bao giờ cả. Chàng kinh ngạc đến độ trợn mắt há miệng. Giữa lúc Tư Mã Tiểu Dư còn đang kinh hãi nghi ngờ thì đột nhiên có thanh âm của một thiếu nữ vang lên ở phía sau chàng. Tiểu muội biết rằng công tử đã bị con yêu tinh kia làm cho đầu óc hôn mê, không còn nhớ gì đến tiểu muội nữa. Thanh âm rất quen thuộc, Tư Mã Tiểu Dư quay đầu lại nhìn, té ra là Lý Yến Hồng mà chàng đã cách mặt hơn một tháng nay. Nàng mặc bộ võ phục bằng vải thô màu hồng, lưng đeo cây đàn tỳ bà sắc vàng, mặt nàng đầy vẻ ai oán. Tư Mã Tiểu Dư vừa kinh ngạc vừa vui mừng, chàng lớn tiếng reo lên: "Yến Hồng muội, té ra là Hồng muội." Tiểu huynh nghe tiếng đàn tỳ bà rất lấy làm kỳ, vì lúc ở núi Tử Ngân, tiểu huynh đã nghe thấy một lần, không ngờ lại chính là Hồng muội. Nội công Hồng muội thật là cao tuyệt, lệnh đường vẫn mạnh giỏi chứ. Yến Hồng vành mắt đỏ hoe đáp: "Gia mẫu đã qua đời rồi." Tư Mã Tiểu Dư giật mình kinh hãi hỏi: "Sao, lão nhân gia qua đời rồi ư? Người chết trong trường hợp nào, có phải bị cừu nhân gia hại hay không? Hồng muội nói cho tiểu huynh hay, tiểu huynh xong việc rồi sẽ nhất định trả thù cho lão nhân gia." Chàng vừa nói vừa chớp chớp đôi hàng lệ, đây là chân tình của chàng biểu lộ ra. Yến Hồng mặt vẻ buồn rầu nhưng nàng cố nhẫn nại đáp: "Công tử hãy dẹp mối thương tâm, gia mẫu vì bôn tẩu giang hồ, người mắc bệnh trầm trọng đã lâu mà tả thế. Bây giờ chúng ta không có thời giờ để nói chuyện đâu. Con yêu tinh kia sẽ trở lại ngay đó. Tiểu muội có mấy lời khẩn yếu cần nói với công tử." Nàng đảo mắt nhìn qua sườn núi bên kia rồi đổi giọng la lên: "Tiếu ca ca." Thanh âm của nàng vừa thê lương, vừa tha thiết, vừa đau buồn. Tư Mã Tiểu Dư nghe tiếng gọi Tiếu ca ca thì trong lòng cảm động không bút nào tả xiết. Chàng giang hai tay ra toàn ôm lấy con người nhỏ bé vào lòng. Nhưng Yến Hồng mặt đỏ lên, vội lùi lại. Tuy nhiên trong lòng nàng cũng cảm thấy được an ủi rất nhiều. Nàng lên tiếng hỏi tiếp: "Tiếu ca ca, ca ca đừng quên thời kỳ 3 tháng nằm dưỡng bệnh tại nhà của tiểu muội. Phải chăng ca ca đã bị con yêu tinh làm cho mê mẩn tâm thần mà quên tiểu muội rồi hay sao? Có đúng thế không?" Mấy câu nói thiết tha này chứa đựng bao nhiêu tình mặn nghĩa nồng, nhưng Tư Mã Tiểu Dư vội an ủi nàng: "Hảo muội muội, Tư Mã Tiểu Dư này không phải là phượng vong ân bội nghĩa, nếu muội muội không yên tâm thì tiểu huynh quyết ly khai y ngay từ lúc này." Yến Hồng vội đáp: "Chỉ cần Tiếu ca ca đừng quên tiểu muội là được, hiện giờ ca ca không nên ly khai thị, vì ca ca còn phải trông mong vào thị để tìm ra ngọc Phật." "Ây chà, thị trở lại kia rồi, tiểu muội đi thôi." Dứt lời, bóng Hồng vừa thấp thoáng, người nàng đã mất hút. Thân pháp của Yến Hồng so với Tử Ngọc Tiêu còn có phần hơn, chứ không biết đến đâu mà lường. Tử Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm vừa rồi thi triển môn Lâm Không Bộ, công lực cũng tỏ ra siêu quần xuất chúng. Tư Mã Tiểu Dư vừa xuống núi đã chạm trán mấy cao nhân, lại gặp hai thiếu nữ nhỏ tuổi đều là những nhân vật phi thường. Chàng mới biết rằng thiên hạ bao la, nơi nào cũng có kỳ nhân dị sĩ. Chàng còn đang đứng ngẩn ngơ thầm nghĩ, bỗng nhiên một tiếng hú trầm trầm từ trên không vọng lại. Bóng tía vừa thấp thoáng, Tử Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm đã hạ mình xuống trước mặt chàng. Nét mặt lạnh như băng sương, bây giờ lại tươi cười hớn hở. Nàng đăm đăm nhìn Tư Mã Tiểu Dư hỏi: "Thiếu nữ áo hồng vừa rồi là ai vậy? Công tử có quen biết ư?" Tư Mã Tiểu Dư chấn động tâm thần, chàng tự hỏi: "Yến Hồng thân pháp mau lẹ như vậy mà sao vẫn bị nàng này phát giác? Nhãn lực của nàng quả là ghê gớm thật, không hiểu mình nên nói thật hay là phải tạm thời giấu nhẹm đi đây." Rồi chàng tự nhủ: "Không, ta không thể nói dối được." Chàng là một thanh niên chính đạo thì bảo chàng mở miệng nói dối là một việc rất khó khăn. Huống gì người ta đã bắt gặp Yến Hồng đứng với chàng một chỗ thì không thể nào không nói thật được. Tư Mã Tiểu Dư trầm ngâm một lúc rồi ấp úng đáp: "Thiếu nữ vận áo hồng đó là Yến Hồng muội muội." Tử Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm hơi biến đổi sắc mặt, nhưng chỉ thoáng qua rồi nàng lại trở ra vẻ bình tĩnh ra điều trách móc: "Chà, tái ra là Yến Hồng muội muội của công tử, vậy mà sao y lại giấu đầu hở đuôi không chịu thân cận với chúng ta?" Giọng nói của nàng có ẩn ý bực tức và pha lẫn giấm chua. Tư Mã Tiểu Dư đỏ mặt lên đáp: "Nàng có việc gấp ngẫu nhiên qua đây, vừa rồi huynh muội tại hạ có nói chuyện thất lạc ngọc Phật. Nàng bảo nếu được cô nương nhúng tay vào việc này thì không còn lo lắng gì nữa, rồi hối hả đi ngay." Tử Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm lại biến sắc, nhưng nàng vội nở một nụ cười để che giấu, nàng nói: "Thế mà y vẫn yên tâm được ư? Y không sợ tiểu nữ cướp công tử trong tay của y hay sao?" Tư Mã Tiểu Dư đỏ mặt, nghĩ bụng: "Cô nàng này cũng thật là đáo để." Chàng cúi đầu không nói gì và không biết làm thế nào để đối phó với cục diện rắc rối này. Tử Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm lại cất tiếng hỏi: "Có điều tiểu nữ muốn cướp công tử thì cũng cần có công tử bằng lòng mới được." Tư Mã Tiểu Dư cúi gầm mặt xuống, buông bảo: "Dạ." "Sao nàng lại cả gan trắng trợn đến như vậy chứ?" Dương Tử Diệm lại đột nhiên biến sắc mặt, mặt nàng tựa hồi bao phủ một làn sương mỏng, hỏi bằng một giọng nghiêm trang: Y cùng công tử có mối liên quan đến thế nào? Hai người đã quen biết nhau bao lâu? Bấy giờ Tư Mã Thiếu Dư mới ngẩng đầu lên, chàng đem việc qua núi Tử Ngân vào tá túc, rồi đột nhiên ngoại bệnh, cùng vụ Yến Hồng gầy đàn tỳ bà đẩy lui địch kể lại hết một lượt. Dương Tử Diệm nét mặt vẫn lạnh lùng, lẩm bẩm một mình: Mình đã biết thị là môn đồ Mộc Tang nương tử. Tử Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm này há sợ gì Mộc Tang nương tử chứ? Tư Mã Tiếu Dư chẳng hiểu ra sao liền hỏi: Cô nương nói Mộc Tang nương tử là ai vậy? Dương Tử Diệm trở lại vẻ mặt kiều mỹ đáp: Mộc Tang nương tử là một nhân vật nổi tiếng trong võ lâm hiện nay, nhưng tiểu muội không sợ y. Yến Hồng muội muội bà bối của công tử là môn đồ của y. Tư Mã Tiếu Dư cười cười: Nếu vậy thì cô nương còn biết Yến Hồng nhiều hơn tại hạ. Tuy tại hạ có ở cùng với Hồng muội mấy tháng mà vẫn chưa biết sư phụ của y là Mộc Tang nương tử gì đó. Dương Tử Diệm cười rất tươi nói: Mộc Tang nương tử có một thứ tuyệt công gọi là Tỳ Bà Huyền Âm. Môn này so với Tử Tiêu Ngân Hương của tiểu nữ đều là huyền công ngoại môn. Hồng muội của huynh vừa gầy đó chính là Tỳ Bà Huyền Âm, công lực của y không phải tầm thường đâu. Tư Mã Tiếu Dư cười nói: Tại hạ tưởng môn Tử Tiêu Ngân Hương của cô nương là một thứ huyền công tuyệt thế vô song, nhất định cô nương đã luyện được đến độ xuất thần nhập hóa rồi. Dương Tử Diệm lại bật lên tràng cười khúc khích nói: Công tử đã học được lối trát vàng vào mặt người ta rồi đó. Cái trò con nít của tiểu nữ vi với Yến Hồng muội muội của công tử thế nào được? Tiểu nữ xin hỏi Yến Hồng muội muội đối với công tử có tử tế hay không? Tư Mã Tiếu Dư gật đầu đáp: Tại hạ ốm đau đều do nàng trông nom, nàng đối với tại hạ tử tế lắm. Dương Tử Diệm sa sầm nét mặt hỏi: Giả sử tiểu nữ kiếm lại được ngọc phật cho công tử thì công tử đền đáp tiểu nữ bằng cách nào? Câu nói của nàng có ẩn ý sâu xa. Tư Mã Tiếu Dư không trả lời, chỉ hàm hồ đáp: Tại hạ suốt đời không quên đại đức của cô nương, gặp cơ hội tại hạ xin báo đáp. Dương Tử Diệm lại cười nói: Ai ngờ con người thành thực như công tử mà cũng có lúc giả hoạt. Rồi chàng lại xịu mặt hỏi tiếp: Tiểu nữ hỏi công tử sẽ báo đáp bằng cách nào? Thực ra Tư Mã Tiếu Dư không biết đối đáp thế nào cho tiện, chàng đành hỏi lại: Cô nương muốn tại hạ báo đáp bằng cách nào? Dương Tử Diệm nghiêm nét mặt nói: Theo ý của tiểu nữ thì một là công tử phải bỏ Yến Hồng muội muội của công tử đi, hay là... Dương Tử Diệm nói chơi rất lời, Tư Mã Tiếu Dư vội gạt đi: Như vậy không được, tại hạ không phải là con người bội bạc. Dương Tử Diệm nghiêm nét mặt nói: Nếu vậy thì ta đi, để ngươi kiếm muội muội của ngươi mà lo liệu với nhau. Dứt lời, nàng trở gót hầm hầm chạy xuống núi, tà áo của nàng bay phất phới, coi dáng điệu chẳng khác nào lăng vân tiên tử. Tư Mã Tiếu Dư đứng thộn mặt ra nhìn hình bóng của nàng. Bất giác chàng ồ lên một tiếng như người choàng tỉnh giấc mơ, bụng bảo dạ: Nếu để nàng chạy mất thì không còn cách gì tìm ra được ngọc phật lạc lõng ở nơi đâu nữa. Chàng nghĩ vậy rồi đột nhiên vung hai tay một cái, vọt mình đi như con chim khổng lồ lướt về phía trước để đuổi theo. Tử Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm chỉ thi triển một phần khinh công để chạy xuống núi, nàng cố ý đi chậm dần để dụ chàng đuổi theo. Lúc Dương Tử Diệm vọt đi hơn 10 trượng vẫn thấy Tư Mã Tiếu Dư đứng yên chưa nhúc nhích, nàng đã hơi thối chí. Sau thấy chàng đuổi theo, khuôn mặt trái dưa của Dương Tử Diệm lộ một nụ cười thắng lợi. Nàng tự hỏi: Sao ta không thử xem khinh công của y đến trình độ nào? Nàng liền tăng ra cước lực chạy nhanh như tên bắn, chớp mắt đã vọt đi hơn 30 trượng. Tư Mã Tiếu Dư tuy khinh công chưa vào hạng thượng thẳng nhưng cũng không phải hạng tầm thường. Chàng thấy Dương Tử Diệm gia tăng cước lực lướt mau đi, khi nào còn dám chần chừ, lập tức chàng đề khí vọt mình đi như sao xa để đuổi theo. Hai bóng người một trước một sau chạy vun vút, chớp mắt đã vượt qua mấy trái núi. Dương Tử Diệm quay đầu nhìn lại thấy Tư Mã Tiếu Dư chỉ còn cách mình không đầy 20 trượng. Nàng bội phục khinh công chàng không phải tầm thường, bùng bảo dạ: Bây giờ ta thi triển phép lăng không độ hư xem thử y có đuổi theo kịp hay không. Dương Tử Diệm vừa thi triển tuyệt kỹ lăng không độ hư, tốc độ liền gia tăng gấp bội, chân không chấm đất, nàng vượt xa mấy chục trượng trong chớp mắt. Tư Mã Tiếu Dư cả kinh, chàng biết thân pháp lăng không độ hư há phải người thường có thể theo kịp được. Tuy khinh công của chàng cũng vào hàng khá nhưng không thể đuổi theo được tuyệt kỹ của đối phương. Dù sao Tư Mã Tiếu Dư cũng phải vận hết khinh công mà đuổi theo, nếu để nàng mất hút thì không còn cách nào kiếm được ngọc phật về được nữa. Chàng đuổi theo một hồi sau không nhìn thấy bóng của Dương Tử Diệm đâu nữa, bốn bề quạnh quẽ không một tiếng động. Tư Mã Tiếu Dư liền nhảy vọt lên đứng trên phiến đá cao, ngẩng mặt nhìn trời thở dài lẩm bẩm: Xem chừng là đối với ta rất có vẻ tình tứ, nhưng nàng tuy đẹp mà phong túng dặn dày, khi nào ta dám dính vào nàng? Nhưng vì tượng ngọc phật ta đành phải tạm thời uyển chuyển với nàng vậy. Tư Mã Tiểu Dư từ ngày hạ sơn tới nay chưa được bao lâu mà phải chịu đựng bao nhiêu nỗi khổ đau này. Chàng lại bị một phen ốm đau trầm trầm trọng trọng thì dù là người sắt cũng không chịu nổi. Bây giờ chàng lại phải phát huy thần lực đuổi theo Dương Tử Diệm, chỉ sợ nàng mất hút. Chàng vừa hốt hoảng vừa bồn chồn, bất giác đầu nhức mắt hoa rồi mê đi, ngã từ trên sườn núi cao 4 trượng rớt xuống. Đầu óc mặt mày đều bị xây sắt, máu chảy thành vũng. Chàng ngất xỉu không biết gì nữa. Hồi lâu Tư Mã Tiểu Dư tỉnh lại, chàng dương cặp mắt lờ đờ nhìn ra thì thấy mình nằm trong sơn động. Chàng toan lồm cồm bò dậy, nhưng vừa nhấc chân cất tay đã cảm thấy đau nhức không thể chịu được. Trên đầu và trên trán không hiểu ai đã lấy một tấm khăn lụa buộc những vết thương cho mình. Trước ngực hay còn đầy vết máu loang lổ. Chàng nhớ lại mình bị té khá nặng rồi nhắm mắt lại. Tư Mã Tiểu Dư nhắm mắt dưỡng thần một chút rồi toan ngồi dậy. Khi chàng vừa xoay người giơ tay lên thì có một cánh tay đè chàng xuống và nói: "Công tử hãy nằm yên không nên cử động, vì công tử bị thương khá nặng đó." Tư Mã Tiểu Dư định thần nhìn lại thì chính là Tử Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm. Bất giác chàng mừng thầm trong dạ. Chàng mừng đây không phải là vì người đẹp đã quay về với mình, mà có thể hỏi dò được Phật Ngọc lạc lõng ở nơi đâu. Tư Mã Tiểu Dư nằm ngủ ly bì đã mấy ngày, tuy thương thế bất nhiều nhưng bệnh cũ tái phát, hết cơn lạnh lại đến cơn nóng làm cho chàng mê man bất tỉnh. Dương Tử Diệm đã yêu tha thiết Tư Mã Tiểu Dư, dĩ nhiên nàng chăm nom chàng một cách chu đáo, hàng ngày đem chân khí rút vào huyệt đạo cho chàng để tăng thêm khí lực. Sau 2 ngày nữa chàng cũng đã đi được mấy bước. Dương Tử Diệm nâng đỡ chàng toàn bộ trong động, nàng ân cần chăm sóc chẳng kém gì Yến Hồng. Tư Mã Tiểu Dư cảm kích nói: "Nếu không nhờ cô nâng cứu gấp thì e rằng tại hạ đã phơi thây trong chốn thâm sơn cùng cốc rồi." Tiếng nói của chàng như gãi vào chỗ ngứa cho Dương Tử Diệm, nàng cười rất tươi nói: "Ta đối với công tử đâu có được như Yến Hồng muội muội của công tử đâu." Rồi nàng lại nói tiếp: "Công tử mắc bệnh đây là tại tiểu nữ mà ra." Tư Mã Tiểu Dư thấy Tử Diệm vẫn có ý ghen tuông thì không nói gì nữa. Đột nhiên chàng chau mày ôm bụng dưới khẽ la một tiếng: "Ây cha!" Dương Tử Diệm giật mình kinh hãi vội nói: "Công tử làm sao vậy?" Tư Mã Tiểu Dư cố nhìn cơn đau đắp: "Mấy hôm nay tại hạ thấy trong bụng nổi lên một khối hơi lạnh, nó chuồn qua chuồn lại dưới huyệt đan điền. Khối hơi lạnh này đi đến đâu là người đau tới đó." Dương Tử Diệm đưa tay sờ làn áo ngoài bụng chàng, quả thấy một khối tròn tròn lớn bằng nắm tay ở bụng. Chuyển động từ chỗ này qua chỗ khác liền nói: "Đây là bị phong hàn tích lại mà sinh ra, nếu không thì sớm sẽ thành cố tật. Chữa bệnh này dễ lắm, công tử nằm xuống để ta điều trị cho." Tư Mã Tiểu Dư nằm xuống rồi, Dương Tử Diệm nói: "Trị bệnh này rất hao tổn chân khí, nếu không phải là oan gia thì ta bỏ mặc đó." Nàng nói xong mặt lạnh như xương, so với lúc tươi cười tưởng chừng như nàng biến thành một người khác. Nàng thất vọng nghiêm trang nói: "Lúc ta dẫn khí vào thì công tử phải ngưng thần tính trí, đừng để trái tim phù động." Nàng vừa nói vừa đưa ngón tay ra chỉ vào ma huyệt của Tư Mã Tiểu Dư, rồi thi triển thủ thuật âm dương hợp nhất để trị bệnh cho chàng. Tư Mã Tiểu Dư như tỉnh như say, như ngây như dại, mặt đỏ bừng lên, toàn thân nhũn ra, trái tim hồi hộp không ngăn được xúc động. Tử Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm liền ngẩng mặt lên nói: "Công tử, sao công tử không có một chút tiềm lực nào? Nếu còn tiếp tục ở trong tình trạng này thì chẳng những hại cho công tử mà liên lụy cả đến ta." Đang lúc tinh thần hội tụ khẩn cấp mà người không giữ được trái tim bình tĩnh để khí mạch chạy ngược đường thì đừng nói đến chuyện trị bệnh mà còn làm cho nặng thêm. Lòng hữu ý vượn của công tử khiến cho ta không yên thần tinh trí được thì huyết mạch phải chịu. Tai hại đó. Tư Mã Tiểu Dư nghe nàng nói không khỏi bé bàng, lập tức chàng ngưng thần tinh khí. Dương Tử Diệm tiếp tục thi triển thủ thuật âm dương hợp nhất. Một luồng hơi nóng đưa vào trong bụng dưới huyệt đan điền của chàng để xung phá khối hơi lạnh. Sau khoảng thời gian uống cả tuần trà, khối hơi lạnh dần dần thu nhỏ lại, nhưng chân lực của Dương Tử Diệm cũng mỗi lúc một yếu đi. Sau một lúc nữa, nàng mệt lử phát ho liền bảo chàng: "Công tử mau tử vận chân khí để thúc đẩy hàn khí ra ngoài." Đoạn nàng ngồi xuống, ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần. Sau 2 giờ vận khí, Dương Tử Diệm sắc mặt hồng hào trở lại, khối hơi lạnh dưới huyệt đan điền của Tư Mã Tiểu Dư cũng tiêu tan hết, chàng thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Không hiểu Tư Mã Tiểu Dư vì e thẹn với Dương Tử Diệm hay vì chàng quá cảm động mà mặt chàng mất hết vẻ tự nhiên. Dương Tử Diệm thản nhiên nói: "Công tử đừng coi thường Dương Tử Diệm. Dương Tử Diệm này là Phượng Phong Lãng, đây là lần thứ nhất ta dùng thủ thuật âm dương hợp nhất để trị bệnh cho công tử, chứ chưa từng đụng chạm đến một nam nhân nào cả. Hẳn là ý trời bắt buộc ta phải làm như vậy, tin hay không là tùy ở công tử. Ta gặp chẳng thiếu gì là thiếu niên anh tuấn, song chẳng để một ai vào cặp mắt xanh cả. Hôm nay giữa ta và công tử tuy đã ra khỏi vòng lễ giáo, nhưng đã vượt qua giới hạn nam nữ thọ thọ bất thân. Thân này đã thuộc vào tay của Tư Mã Tiếu Dư rồi đó. Tiếu Dư công tử, ta biết trong lòng công tử còn có Yến Hồng muội muội, vậy thì còn trông vào duyên phận mà thôi. Có điều bữa nay công tử nói rõ với ta một câu, nếu Dương Tử Diệm này vô duyên thì thanh kiếm đây công tử trả lại cái thanh bạch cho ta. Tư Mã Tiếu Dư nghe nàng nói biết là sự thật, huống chi nàng lại là người đẹp như tiên thiên, dưới trần thế khó kiếm được người thứ hai. Theo lẽ ra chàng mãn nguyện lắm rồi, huống chi nàng chẳng tiếc thân vượt khỏi giới hạn nam nữ để cứu cho chàng, thì chàng còn nhẫn tâm bỏ nàng thế nào được. Nhưng ông trời thật khéo trêu ngươi, sao chàng không được quen biết nàng từ trước, để cho kim tỷ bà Lý Yến Hồng chiếm giữ trái tim của chàng rồi. Bây giờ chàng biết lấy ai bỏ ai. Trong đời chàng đây là một vấn đề nan giải nhất, chàng chẳng biết trả lời ra sao. Từ Ngọc Tiêu, Dương Tử Diệm thấy Tư Mã Tiếu Dư trầm ngâm không trả lời, liền thúc giục. Hay giờ gì cũng chỉ một câu, mà sao công tử không mở miệng? Tư Mã Tiếu Dư nhăn nhó cười nói. Ta biết nói làm sao bây giờ. Cả Yến Hồng lẫn cô nương đều chiếm đồng phân lạng trái tim của ta. Tiếu Dư này không bỏ được Yến Hồng muội muội, đồng thời cũng không bỏ được cô nương. Bây giờ tại hạ chỉ còn cách một mặt đem thân quỳ phục cô nương, một mặt lấy tình đại ca mà xử sự với Yến Hồng. Kiếp này tại hạ quyết không kết hợp với bất luận một người đàn bà con gái nào cả. Dương Tử Diệm cất tiếng cười sáng sảng nói. Chàng ngốc à, người không lấy vợ chẳng nhẽ ta cũng không lấy chồng ư? Tư Mã Tiếu Dư vội đáp. Không phải tại hạ có ý kiến như vậy, tại hạ chờ cho cô nương cùng Yến Hồng muội muội hai người đẹp duyên cẩm sắc, rồi tại hạ sẽ vào cửa làm hòa thượng. Từ Ngọc Tiêu, Dương Tử Diệm nghe chàng nói đến câu đi làm hòa thượng thì trong giả cũng thấy vui vui, vì nàng nghĩ rằng nàng đã chiếm được địa vị trọng yếu trong trái tim của chàng. Thế rồi nàng gượng cười nói. Được rồi, hãy tạm gác việc này lại để sau xét tính. Công tử nghỉ thêm 2 ngày nữa rồi chúng ta lên đường đi tìm Ngọc Phật. Công tử cứ yên tâm, chỗ ở người kia ta đã biết rồi, y quyết không trốn thoát khỏi tay ta đâu. Nàng nói xong đưa mắt nhìn chàng nở một nụ cười tươi thắm mà bí hiểm. Chẳng mấy bữa nữa Tư Mã Tiếu Dư đã hoàn toàn khôi phục, hai người liền khởi trình nhằm nẻo đường Tứ Xuyên mà đi. Tuy trời mùa đông, song vầng thái dương vẫn thiêu đốt, khiến người ta cơ hồ nghẹt thở. Ở trong khu rừng rộng, vầng thái dương không len lỏi qua được những đám cành lá chi chít chiếu xuống được, cho nên người ta cảm thấy mát rượi. Tư Mã Tiếu Dư cùng Dương Tử Diệm hai người đi rong ruổi trong khu rừng rộng hàng nửa ngày mà không được ích gì cả. Dương Tử Diệm không muốn bỏ lỡ nơi mát mẻ này, liền dừng chân nghỉ lại một lúc. Nhưng lòng chàng nóng như lửa đốt, chàng muốn tiếp tục đăng trình, song chàng không nỡ trái ý của nàng, đành ngồi xuống gốc cây mà nghỉ lại. Hai người đi rất nhanh, mới có nửa ngày đã vượt được 70-80 dặm đường. Ấy là Dương Tử Diệm còn nghĩ tới Tư Mã Tiếu Dư mới khỏi bệnh chưa chạy hết sức, không thì đã đi được tới hơn 100 dặm. Dương Tử Diệm cùng Tư Mã Tiếu Dư được bóng mát trong rừng làm cho tinh thần khoan khoái, hai người lặng lặng không nói gì, chỉ nhìn nhau mà cười rồi nằm duỗi dài trên đệm cỏ, đi vào cõi say xưa quên hết cả mọi sự. Đột nhiên trong khu rừng xa xa bỗng nổi lên 2 tiếng đàn tỳ bà tình tang vọng lại, phá tan tâm tình yên tĩnh của hai người. Dương Tử Diệm tuy trong lòng phẫn uất nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên. Nàng từ từ ngồi dậy, đưa tay lên vuốt lại những mớ tóc lòa xòa xuống vai. Nàng cười mắt nói: Yến Hồng muội muội của công tử vẫn quanh quất bên mình của công tử đó, y không yên lòng để công tử đi một mình, nhưng y lại không dám giáp mặt ta. Tư Mã Tiếu Dư bụng bảo dạ: Yến Hồng muội muội thật là khổ tâm, nếu ta không vì vụ Ngọc Phật thì chẳng để Dương Tử Diệm đi theo mình. Đã thế, tại sao nàng lại còn để lộ hình tích, chẳng hiểu nàng có dụng ý gì đây. Tư Mã Tiếu Dư tuy không phải là kẻ si tình, nhưng đối với tình yêu nam nữ đây là lần đầu. Chàng chỉ biết Yến Hồng là một cô nương thật thà hoạt bát, thì làm sao có thể hiểu được dụng ý của cô nương tinh quái này. Dương Tử Diệm cũng là một cô nương thông tuệ tinh lanh. Nàng hiểu ngay 2 tiếng đàn tình tang không phải là để khiêu chiến mà chỉ là để cảnh cáo. Y muốn cảnh cáo để giữ cho hành vi của nàng khỏi ra ngoài giới hạn. Y muốn tỏ ra bên nàng lúc nào cũng có người giám thị. Lại 2 tiếng tình tang nữa nổi lên, Dương Tử Diệm không dằn nổi cơn tức giận, bùng bảo dạ: Nha đầu này thật là không biết điều, ngươi lại dám giở trò ngông cuồng trước mặt Từ Ngọc Tiêu này ư? Ta quyết cùng ngươi tỉ đấu một phen. Chương 4. Vào sơn động vô tình gặp kỳ tích. Từ Ngọc Tiêu muốn thi triển môn Tử Liêu Ngưng Hương để đấu với nội công của Lý Yến Hồng, nhưng nàng nghe khúc tỳ bà huyền âm không có vẻ sát phạt, tự hồ muốn khiêu chiến mà là thanh âm rất êm ái hòa bình, nên nàng cũng không muốn tự mình thi triển thần công Tử Tiêu Ngân Hương để khiêu khích. Huống gì nàng hiện đứng bên người yêu là Tư Mã Tiếu Dư, nếu hai luồng chân lực cùng làm huyên áo thì hại lây đến chẳng. vì lúc này nội công của chàng không chịu nổi hai luồng chân lực xâm chiếm tâm hồn. Nhưng nàng lại tự hỏi, nếu ta không tỉ đấu cùng thị một phen thì làm sao hạ được mối tức giận này. Tư Mã Tiểu Dư thấy vẻ mặt Dương Tử Diệm lầm lì, chàng đoán ngay nàng sắp có cử động gì. Chàng không muốn cả hai nàng đều có ân huệ với mình xảy ra chuyện đụng chạm nhau, vì chàng chẳng thể bênh vực bên nào bỏ bên nào được. Chàng định bụng hòa giải cho hai người xa nhau rồi sẽ tính. Chàng liền cất giọng ôn nhu nói, cô nương bất tất gây chuyện với y làm chi, tại hạ nói rồi, chúng ta đi chỗ nào kiếm gì ăn đã. Dương Tử Diệm là một cô nương tinh ranh, làm gì chẳng hiểu ý tứ của Tư Mã Tiểu Dư. Nhưng nàng nghĩ thầm, nếu không ỷ đấu với con nha đầu một phen, cứ đề thị luận quần bên mình thì chẳng khác gì cái đinh trước mắt làm cho mình phải cụt hứng. Và lại không chế phục thị trước thì làm sao chiếm được Tư Mã Tiểu Dư. Chắc con dã nha đầu này bản lãnh cũng chưa có gì, chỉ bằng ta hãy giải quyết cho xong việc. Nàng nghĩ vậy rồi nghiến răng nhìn Tư Mã Tiểu Dư nói, công tử hãy ở đây chờ ta, đừng có đi đâu đó. Dứt lời nàng rung động hai vai vọt mình đi như bay về phía phát ra tiếng đàn. Tư Mã Tiểu Dư toan cản trở thì đã không kịp nữa vì người nàng đã mất hút. Chàng chẳng thể yên tâm để hai nàng xảy chuyện chiến đấu sinh tử, vì bất luận nàng nào trọng thương hay bị chết, cũng như là có một vết thương găm chặt vào trái tim của chàng, chàng liền hấp tấp đuổi theo. Tư Mã Tiểu Dư chạy xuyên qua khu rừng cây tới chỗ phát ra tiếng đàn tình tăng. Chàng đảo mắt nhìn quanh không thấy bóng người nào, lại chú ý lắng nghe thì dường như ở chân núi bên kia có tiếng người quát tháo. Chàng không kịp suy nghĩ gì nữa liền hấp tấp chạy về phía đó. Tư Mã Tiểu Dư chạy tới nơi vẫn không thấy bóng người, chàng ngơ ngác một hồi rồi lùng kiếm quanh đó vẫn không thấy tung tích của hai nàng. Chàng men theo bờ khe suối như không có mục đích gì, chàng vạch bỏ cái gai theo bờ suối ngoằn ngoèo mà đi. Nước suối chảy rất cấp bách, ánh dương quang chiếu vào sắc vàng long lánh. Dòng suối dần dần lên cao, vượt qua một trái núi lớn. Tư Mã Tiểu Dư đứng trên sườn núi nhìn thấy hang sâu muôn trượng. Chàng lại trèo lên lưng chừng một trái núi khác thì gặp một mỏm đá chìa ngang ra. Trên vách núi mọc đầy những thứ cây phức tạp và dây leo xanh ngắt. Dây leo buông rũ như có người treo vào sườn núi làm thành tấm bình phong trùng xuống đến khe suối. Từ chỗ tảng đá lồi ra xuống tới mặt nước cao đến mấy trăm trượng. Tư Mã Tiểu Dư bỗng phát hiện trong đám dây leo có một lỗ hổng rất sâu, tựa hồ như một sơn động bị dây leo cùng rêu phủ che khuất. Nếu không chú ý thì chẳng thể nào nhìn thấy. Con nhà võ khi nhìn thấy sơn động thường nổi tính hiếu kỳ. Tư Mã Tiểu Dư cũng vậy, chàng liền vạch dây leo đi gần tới. Khe núi này chỉ lọt một người đi. Tư Mã Tiểu Dư tiến vào, thấy hai bên vách động hiện ra màu đỏ, dường như đã trải qua một cuộc hỏa thiêu. Thực ra, trái núi lớn này nguyên là một hỏa sơn hàng ngàn năm về trước. Cái núi đó là miệng núi lửa. Tư Mã Tiểu Dư tiến vào cái núi chưa được bao xa, lại phát hiện ra rất nhiều ngách động, mà ngách nào cũng chỉ có một người đi lọt. Chàng liền lựa chọn vách động lớn nhất, tiếp tục tiến vào. Chàng đi được một đoạn, lại thấy nhiều ngách khác. Tư Mã Tiểu Dư bị kỳ tích này hấp dẫn, chàng quên đi cả mối nguy hiểm có thể xảy ra với mình, không nghĩ tới gì khác. Chàng tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua nhiều tiểu động tối tăm và cũng gặp khá nhiều động lớn sáng sủa. Chàng đi chưa được bao xa, chợt người thấy mùi hương sực nức như xông vào mũi. Mùi hương này không giống như mùi hương ở người của Tử Ngọc Tiêu tiết ra, mà cũng không giống như mùi thơm của các thứ hoa mà Yến Hồng muội muội hay dắt vào mình. Mùi thơm lọt vào mũi một lúc thì chàng cảm thấy trong người nhẹ nhõm, tinh thần phấn khởi. Tư Mã Tiểu Dư trong lòng rất lấy làm kỳ, cứ theo về phía có mùi hương mà đi. Chàng đi qua sơn động này rồi thì mùi hương càng nồng nặc và tựa hồ từ huyệt động mé tả phát ra. Chàng liền bước lẹ tiến vào coi, cảm thấy mùi hương vây bọc lấy mình. Ngách động này không rộng mấy, đường kính chừng 5-6 thước. Trên nóc động có một lỗ tròn trông thấy trời xanh. Ánh sáng từ trên nóc động chiếu xuống, soi rõ cảnh tượng trong động. Từ nóc động xuống đến đây cao đến mấy trăm trượng. Tư Mã Tiểu Dư phát giác ra trên vách động có một cây phục linh to bằng miệng chén. Mùi hương từ cây phục linh này tiết ra. Vỏ ngoài phục linh đã đen xì và rắn lại. Nó sống tới trên ngàn năm, thực là một của quý. Tư Mã Tiểu Dư động tâm vươn tay nhổ lấy, rồi há miệng ngậm lấy nó mà nuốt mạnh. Nước trong ngọn cây phục linh chảy vào miệng chàng rồi nuốt xuống bụng. Cây phục linh to bằng miệng chén bây giờ chỉ còn có vỏ ngoài. Chàng uống nước phục linh rồi, chỉ trong khoảnh khắc chàng cảm thấy sinh lực dồi dào, rất lấy làm sung sướng, liền trở gót lôi ra. Chàng nghĩ thầm, ta được chuyến này không đến nỗi uổng công. Tư Mã Tiểu Dư không muốn ở lại trong sơn động này nữa. Chàng đã được uống nước phục linh ngàn năm, là một vật trân quý hiếm có ở đời. Trong lòng rất là thỏa mãn, liền lập tức tìm đường cũ để trở ra. Nhưng chàng chạy hết động này qua động khác như hang chuột, thành ra lạc lõng. Chàng cảm thấy hoang mang trong dạ. Tư Mã Tiểu Dư đi loạn lên hồi lâu rồi đến một động nhỏ. Vách động này màu đỏ thẫm hơn các động khác. Đột nhiên, chàng cảm thấy một luồng hấp lực rất mạnh hút chàng vào. Chàng cố gắng vung tay nhảy ra ngoài. Nhưng hai chân vừa rời khỏi mặt đất thì người chàng chẳng những không vọt ra được mà trái lại bị luồng hấp lực hút vào huyệt động. Tư Mã Tiểu Dư kinh hãi vô cùng. Chàng tưởng chừng như nơi đây có thứ quái vật gì sắp hút mình vào bụng thì còn sống thế nào được chứ. Nhưng thực ra trong động nhỏ này chẳng có gì hết. Chỉ thấy một làn mù trắng vàng lợt, nhiệt khí ghê người. Chàng cứ tưởng chừng chân mình đang đứng trên một trên núi lửa. Khi nóng khủng khiếp, cơ hồ chịu không nổi. Bốn bề huyệt động có đến hàng ngàn lỗ nhỏ. Làn mây mù trắng từ những lỗ hổng đó phát ra. Mới trong khoảnh khắc mà chàng bị sức hút từ dưới đất và luồng mù trắng do các lỗ hổng tiết ra khiến người chàng mồ hôi ướt đẫm. Hai thân chàng tựa hồ như bị đóng đinh xuống đất, muốn cất bước cũng không được. Diễn biến này khiến cho Tư Mã Tiểu Dư đầu óc hoang mang. Sau một lúc nữa, chàng chống chọi không nổi liền ngã lăn ra. Đứng còn dễ chịu hơn một chút. Người chàng vừa ngã ra khác nào mình nằm trên lò lửa. Toàn thân của chàng nóng nảy, miệng ráo môi khô, da thịt xương cốt như bị thiêu đốt. Chẳng bao lâu chàng đã mê đi không biết gì nữa. Trên núi này là một hỏa sơn không nổi tiếng mấy trong một khu núi non liên tiếp hàng mấy trăm dặm. Mấy ngàn năm trước, suốt ngày khói lửa phun ra không ngớt, cho nên trong ruột núi bị đốt rỗng như tổ ong. Những huyệt động hang hốc này là di tích của núi lửa để lại từ mấy ngàn năm trước. Huyệt động mà Tư Mã Tiểu Dư đang ở đó là một mạch đất kết hợp những linh khí của trái núi. Hàng ngày từ giờ ngọ tới giờ mùi, địa mạch lại phát động một lần. Trong lòng đất có một luồng lực mãnh liệt và nóng rát tiết ra bên ngoài. Tư Mã Tiểu Dư vào huyệt động này giữa lúc địa mạch phát động cho nên bị hút vào. Nhiệt độ trong động rất cao, cho đến hàng ngàn độ. Con người bằng xương bằng thịt có thể đốt cháy thành tro bụi. May ở chỗ Tư Mã Tiểu Dư được hút nước cây phục linh ngàn năm, cho nên thể chất trong người mãnh liệt ghê gớm. Tuy trong lúc nhất thời sức nóng làm chàng mê đi rồi ngã lăn ra, nhưng không làm tàn lụi được thân thể của chàng. Trái lại nó còn biến hóa thành phúc. Người chàng nhân đó mà tiếp thụ được linh khí để thoát thai hoán cốt thành tấm thân không hũ nát, trở thành một kỳ nhân tuyệt thế. Tư Mã Tiểu Dư nằm trong huyệt động chừng một giờ mới dần dần hồi tỉnh. Lúc này thời gian xung kích trong lòng đất đã qua và hấp lực cũng đã bình thường. Tuy nhiệt lực trong động vẫn chưa giảm sút nhưng cũng hòa hoãn lại nhiều. Chàng không thấy khó chịu như lần trước, chỉ có quần áo ướt đẫm mồ hôi. Bao nhiêu lực khí trong thân thể tiết ra rất là khó người. Nhưng trong lòng trống rỗng và khoan khoái, tinh thần phiêu diêu tựa hồ như biến thành người khác. Tư Mã Tiểu Dư đứng dậy đi ra ngoài động. Chàng cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khác hẳn lúc trước. Rời khỏi động, đột nhiên chàng phát giác bên cạnh cửa động có một gian thạch thất rất lớn. Chàng lấy làm quái gì vì trong những huyệt động liên miên này làm sao lại có tòa thạch thất tựa hồ như do nhân công tạo nên vậy. Chàng đồng tính hiếu kỳ liền lách mình bước vào trong nhà. Thạch thất này chu vi dài tới 20 trượng, vách động bằng phẳng và nhẵn nhụi. Trên nóc động có rất nhiều lỗ thủng, ánh sáng có thể lọt vào. Trên vách động có khắc bốn chữ ngũ cửu thạch thất. Chung quanh vách động có rất nhiều hình người cất chân giơ tay, tư thế không giống nhau, hiển nhiên là những kiểu luyện võ. Tư Mã Tiểu Dư vốn là người thông tuệ phi thường, chàng thấy vậy cả mừng vì biết đây là mật đồ võ công của một bậc dị nhân tiền bối nào đã để lại. Đoạn đầu từ Mã Hữu là 9 người ngồi luyện nội công, đoạn thứ hai là 9 hình người phóng trưởng, đoạn thứ ba gồm 9 hình người luyện kiếm, đoạn thứ tư 9 hình người luyện khinh công, đoạn thứ năm 9 hình người luyện phép điểm huyệt. Đoạn nào cũng gồm toàn những chiêu thức kỳ diệu, bất luận về nội công, khinh công, kiếm pháp, trường pháp hay phép điểm huyệt. Môn nào cũng khác với những điều sở học của chàng. Nguyên bản thân chàng đã căn bản tương đương về võ công. Hiện giờ chàng lại uống nước phục linh ngàn năm và được tiếp thụ linh khí dưới lòng đất đưa lên. Nếu là người thường thì coi những bức đồ này không thể nào hiểu được. Nhưng chàng thông tuệ khác thường, cho nên coi một hồi là đã lĩnh hội được phần nào. Chàng liền quy tụ tinh thần bắt đầu luyện từ đoạn thứ nhất. Đột nhiên chàng cảm thấy một luồng nhiệt lưu từ cuối xương sống đưa lên bả vai rồi đi tới đỉnh đầu. Lại từ đỉnh đầu vọng vào kỳ kinh bắt mạch. Luồng nhiệt lưu tới đâu chàng cảm thấy khoan khoái tới đó, tựa hồ như một luồng khí lực ngàn cân xông ra. Diễn biến này chàng chưa từng thấy vào lúc vận nội công ngày trước. Tuy nhiên luồng nhiệt lưu chỉ vận tới hai mạch nhâm đốc rồi trở lại chứ không thông nhau được. Tư Mã Tiểu Dư lại chiếu đồ hình luyện tập mấy lần nữa mà kết quả cũng như trước mà thôi. Chàng chú ý suy nghĩ và ngâm cứu tấm đồ hình thứ 8. Trong đoạn thứ nhất thấy không có chỗ nào sai trật, nhưng coi đến đồ hình thứ 9 mới phát giác ra những điều mình vừa luyện có chỗ lầm lớn. Bây giờ chàng dùng tâm luyện lại từ đầu cho đến hình đồ thứ 9 thì đột nhiên trong bụng dưới nghe đánh đùng một tiếng như pháo nổ. Ban đầu chàng giật mình kinh hãi, sau chàng bình tĩnh nhận ra là mình đã thông được hai mạch nhâm đốc. Tư Mã Tiếu Dư mừng quính. Sở dĩ chàng thông được hai mạch nhâm đốc vì chàng đã uống phục linh ở dưới đất, tẩy não hoán cốt cho nên mới thành công được mau lẹ. Con người học võ một khi đã khai thông hai mạch nhâm đốc thì võ công đã đến trình độ tinh diệu tuyệt vời. Vì vậy mà con nhà võ chẳng ai không mong muốn đả thông hai mạch nhâm đốc để bản thân tới chỗ vô thượng. Người ta đâm chém nhau, tranh đoạt nhau bản đồ bí mật về cách khai thông nhâm đốc. Tuy nhiên, thiên hạ rộng lớn là thế, vẫn chẳng được mấy người đạt tới trình độ này. Tư Mã Tiếu Dư quên cả đói khát, không biết nhọc mệt, tiếp tục luyện kiếm pháp. Phép điểm huyệt khắc trên vách đá cao đến ngày thứ hai. Thì chàng đã thuộc hết. Chỉ còn chỗ hỏa hầu biến hóa là chưa được tinh thâm mà thôi. Chàng nghĩ thầm, các môn võ công ở đây đều gồm 9 chiêu 3 thức, nay ta đã thuộc hết. Nếu hình đồ này còn để lại cho lọt vào mắt của kẻ tồi bại thì thật là nguy hiểm cho võ lâm. Vậy ta phải hủy đi mới được. Chàng nghĩ vậy liền thử vung tay đập vào hình người. Ngờ đâu chàng vừa đập một cái thì có một mảng vách bị sụt xuống. Chàng đập luôn mấy cái nữa đều như vậy. Nguyên nội công chàng đã tinh tiến đến trình độ vung tay đập vỡ đá tan bia. Tư Mã Tiếu Dư vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Chỉ trong khoảnh khắc chàng đã phá hủy toàn bộ đồ hình trên vách đá. Giữa lúc ấy, đột nhiên trên đỉnh đầu có một bàn tay to tướng nắm lại. Tư Mã Tiếu Dư cả kinh thất sắc, chàng không ngờ lại bị người ám toán. Nguyên chàng công lực đại tiến, song vì chuyên tâm chú ý quá độ vào công việc khác, cho nên người tới sau lưng mà chàng chưa phát giác. Đồng thời, bản lãnh người này cũng cao minh vô cùng, khó mà phát giác được. Tư Mã Tiếu Dư thấy người vừa mới đến chụp bàn tay lên đỉnh đầu của chàng. Bắt đầu chàng cực kỳ kinh hãi. Nhưng sau chàng bình tĩnh nhắm mắt lại, vận chân lực bảo vệ đỉnh đầu để coi diễn biến. Chàng nghĩ rằng nếu mình phản kháng thì bàn tay sẽ bóp mạnh đến vỡ đầu. Bỗng thấy thanh âm một lão giả cất lên. Tiểu tử này lớn mật thật, ngươi dám lén vào thạch thất của ta học lỏm môn ngũ cửu thần công ư? Ta không thể để ngươi sống ở nhân gian này nữa, vì môn ngũ cửu thần công này có thể làm náo loạn giang hồ, khuynh đảo võ lâm. Ngươi còn sống thì họa hại còn nhiều. Tư Mã Tiếu Dư nghe thật kinh hãi, liền thùng thẳng đáp. Những môn võ công kỳ tuyệt tuy gây nên nguy hại cho giang hồ mà cũng có thể tạo phúc cho võ lâm. Văn bối đây là đồ đệ của danh sư chịu lời nghiêm huấn từ thuở nhỏ, lại mới bước chân vào chốn giang hồ, không làm điều gì bại hoại, tại sao tiền bối lại đoán là... Đồng thời, văn bối vô tình mà lạc vào bảo động, đó là cơ duyên của trời cho. Dù văn bối có học được kỳ công trên vách đá cũng không phải là hành động lén lút. Văn bối mong rằng lão tiền bối chỉ rõ thêm cho. Lão già từ từ gật đầu hỏi, sư thừa ngươi là ai? Phải chăng có người chỉ thị cho ngươi tới đây lén tập những môn tuyệt học? Nếu ngươi giả dối, lão phụ quyết chẳng dung tha. Tư Mã Tiếu Dư ngẫm nghĩ một lúc, chàng tự nhủ, ta chỉ cần giấu nhẹm chuyện ngọc phận không nhắc tới, còn cứ đem sự thực trình bày cho lão hay. Rồi chàng đáp, văn bối họ Tư Mã, tên Tiếu Dư, ân sư là Thái Ất chân nhân. Văn bối vâng lời thầy đến núi Nga Mi, giữa đường văn bối lạc vào bảo sơn, xin lão tiền bối rộng lượng tha thứ cho văn bối. Lão già nghe nói bóp mạnh bàn tay, lớn tiếng quát, sao ngươi là đồ đệ của lão tặc Thái Ất chân nhân ư? Tư Mã Tiếu Dư thấy lão già siết chặt đỉnh đầu, lại nghe giọng nói của lão thì dường như giữa sư phụ chàng cùng lão có mối thù hằn hay chăng. Chàng than thầm, mạng ta nguy mất. Lão già trầm ngâm một chút rồi thùng thẳng nói, ngươi muốn sống hay là muốn chết? Tư Mã Tiếu Dư không hiểu lão hỏi câu này là có ý gì, liền buột miệng đáp, loài sâu bọ còn muốn sống huống chi là người. Lão già lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn sống thì chỉ có hai con đường, một là thờ ta làm sư phụ, hai là để ta phế bỏ công lực rồi sẽ tha chết cho. Tư Mã Tiếu Dư nghĩ, con người đã phế bỏ võ công thì sống cũng như chết, cuộc đời còn có ý nghĩa gì? Điều kiện thứ nhất, dù phải phản bội sư môn đầu hàng nơi khác, tuy là hành vi phản nghịch nhưng cũng còn có thể tạm quyền nghi, sau sẽ về bẩm với ân sư chịu tội, may ra nhờ được lượng khoan hồng dung thứ. Quyết định chủ ý rồi, Tư Mã Tiếu Dư đáp, văn bối chịu bái lão tiền bối, xin nhập môn làm đồ đệ. Lão già thu tay về. Tư Mã Tiếu Dư quay lại nhìn thấy lão già ngoài tuổi 70, râu tóc đã bạc phơ, người lão thấp lùn nhỏ bé, khuôn mặt rộng và ngắn, xương lưỡng quyển nhô lên, cặp mắt sâu hóm lấp lánh ánh hào quang, lộ vẻ tinh thần quắc thước. Chàng nghĩ thầm, lão này võ công đã vào hạng thượng thừa, nhưng bề ngoài không phải thiện nhân. Nhưng ta đã bái lão làm sư phụ thì phải tuân giữ lời hứa rồi sẽ tính sau. Chàng nghĩ vậy liền quỳ xuống sụp lại bốn lạy. Lão già cười thô thô nói, từ lúc này ngươi đã trở thành đồ đệ của ta, ngoài hiệu ta là Ngũ Cửu lão nhân. tên họ thật không dùng đến đã mấy mươi năm. Nhân buổi ta vắng nhà mà ngươi vào đây học được môn ngũ kiểu thần công trong một thời gian ngắn. Vậy tư chất của ngươi cũng không ai bị kịp. Mai đây ta sẽ đem những tinh túy cùng biến hóa về ngũ kiểu thần công truyền thụ cho ngươi hầu làm rạng rỡ môn phái. Có điều ngươi đã nhập môn thì phải tuân giữ môn quy, không được phản thầy diệt tổ. Ngươi cần nhớ kỹ. Tư Mã Tiếu Dư đành vâng dạ theo lời. Lão già lại lấy lương khô ra, nhưng Tư Mã Tiếu Dư chẳng còn bụng dạ nào mà ăn uống. Chàng đã lo sự vụ mất Ngọc Phật, lại băn khoăn về nỗi không kiếm thấy hành tung của Kim Tỷ Bà Lý Yến Hồng và Tử Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm. Một đêm qua mau không có chuyện gì. Hôm sau, ngũ cửu lão nhân bảo Tư Mã Tiếu Dư: Ngươi là một tiểu tử không những thiên tư đến ngộ, lại mưu kế hơn đời. Sau khi học môn ngũ cửu thần công, ngươi đã phá hủy toàn bộ, không để kẻ khác học lõm được. Lo xa như vậy là đúng, nhưng mới trong một thời gian ngắn ngủi, ta chưa hết mối hoài nghi ngươi đã thuộc lòng toàn bộ. Đoạn đầu dạy về nội công đến một trình độ tối cao, với một mục đích là đả thông hai mạch nhâm đốc. Khi đã thông hai mạch này rồi thì những đoạn thần công khác không còn có gì đáng kể nữa. Có điều bản thân cần gom đủ mấy điều kiện thiết yếu. Một là tư chất đặc biệt, thông tuệ khác thường. Hai là nội công phải có căn bản thượng thẳng. Ngươi đã có đủ hai điều kiện này. Xong còn một việc là chưa chắc ngươi đã đả thông được hai mạch nhâm đốc. Ngươi đã vội phá hủy đi những tượng hình nhân này, chẳng nhẽ ngươi đã đả thông được rồi hay sao? Có thể nào ngươi nói thật cho ta hay? Lão nói xong, cặp mắt chăm chú nhìn vào mắt của Tư Mã Tiếu Dư. Tư Mã Tiếu Dư tuy không thấu hiểu lão có ý gì, nhưng hiện giờ chàng đã thoát thai hoán cốt, tâm linh thông tuệ khác hẳn ngày trước. Chàng tự nhủ: nếu ta nói thật đã đả thông hai mạch nhâm đốc, tất lão không bằng lòng. Cứ coi cặp nhãn thần sâu hóm, tia mắt chuyển đầu không ngừng, thì lão là người giá nhiều tâm kế, lại rất đa nghi. Vậy ta không thể nói thật. Chàng chưa kịp lên tiếng, lão kia hiểu lầm ý chàng liền nói: vì ta muốn chỉ điểm võ công cho ngươi, nên cần biết trước nội lực của ngươi, để liệu mà dạy cho ngươi môn ngũ cửu thần công đến một trình độ tương đương. Ngươi không chịu nói thì ta biết đằng nào mà chỉ điểm cho ngươi đây chứ. Chốn giang hồ vốn là nơi chứa đầy chuyện kỳ bí, man trá. Tư Mã Tiếu Dư tuy là một thiếu niên chính thường, nhưng lại chẳng thể tránh khỏi những sự thực nhiều khi rất phũ phàng. Lòng chàng vẫn e dè đối với lão già, lại vì mối an nguy cho bản thân, chàng đành giấu giếm một phần không dám nói rõ, chàng đáp: đệ tử chiếu theo những đồ hình mà luyện tập, tự biết đã học được những điều khác lạ với ngày thường. Đệ tử cảm thấy lúc chân khí vận hành trong người đều thông đạt, chỉ còn hai chỗ bế tắc. Đệ tử luyện mãi cho tới bây giờ cũng vẫn vậy, hai nơi này không đả thông được, chắc đó là hai mạch nhâm đốc. Đệ tử có chỗ không hiểu, xin lão nhân gia chỉ điểm cho. Lão già nghe Tư Mã Tiếu Dư nói vậy, hai mắt không chiếu ra những tia hàn quang nữa, và vẻ mặt cũng hết nghiêm khắc. Lão nói: ta nghĩ rằng hai mạch nhâm đốc của ngươi trong một ngày một đêm chưa thể đả thông được. Bây giờ ngươi hãy vẽ lại những đồ hình cùng khẩu quyết để tiện cho ta theo đó mà chỉ điểm. Ta ra đi một lúc sẽ trở về ngay. Lão già nói xong liền ra khỏi đồng. Tư Mã Tiếu Dư bụng bảo dạ: đoạn đầu trong ngũ cửu thần công thì quan trọng nhất là khẩu quyết luyện nội công để đả thông hai mạch nhâm đốc. Ta xem chừng lão này lai lịch khả nghi, không nên viết đúng hết, phải đổi đi một chút để có thái độ của lão thế nào. Đã quyết định chủ ý, Tư Mã Tiếu Dư chỉ canh cải khẩu quyết về vận công, còn kiếm pháp, khinh công, trường pháp, phép điểm huyệt thì chàng viết đúng hoàn toàn. Chàng viết xong đắc ý bật cười. Tư Mã Tiếu Dư tưởng vẽ xong đồ hình, viết xong khẩu quyết rồi ra ngoài động để tìm hai nàng, nhưng những chỗ ngách sơn động rất phức tạp, trong lúc nhất thời khó nỗi tìm được lối ra. Lòng chàng rất đối bồn chồn, chạy tới chạy lui trong thạch thất. Khi chàng chuyển đến bức vách mé hữu, bỗng nhiên trố mắt nhìn không chớp. Chàng phát giác ra một cái hở từ dưới mặt đất đưa lên rộng đến 4-5 thước, tựa hồ như là một cái cửa đá. Chỗ này luồng quang chiếu chỉ mờ mờ, nếu không có mục lực vào hàng thượng thẳng thì khó lòng mà nhìn thấy. Nhãn thần của Tư Mã Tiếu Dư hiện giờ đã sắc bén phi thường. Chàng lấy làm quái dị, vận kình lực ra ngón tay đè mạnh khối đá, thì quả nhiên khối đá lõm vào, hiện ra một cái cửa đá, tưởng như đây là một cánh cửa đường mật đạo để đi ra bên ngoài. Tư Mã Tiếu Dư lập tức lôi phiến đá để lại như cũ. Chàng chắc đây là chỗ bí mật của lão già, cho nên không dám tiến vào. Thực ra chàng đã lầm to, chính lão già kia cũng không biết có khuôn cửa này. Một lúc sau, lão già trở về, Tư Mã Tiếu Dư có tật giật mình. Chàng sợ lão phát giác vụ chàng đã lén coi vách đá bí mật, nhưng lão không chú ý gì đến chuyện này. Vừa về tới đồng, lão để ý nhìn ngay những hình người vẽ trên vách đá. Lão chú ý nhất bức vẽ vận hành nội công. Da mặt nhăn nhăn của lão bỗng lộ vẻ vui mừng. Lúc này Tư Mã Tiếu Dư trong lòng rất hồi hộp.